Truyện đa mỹ Tiểu Phu Lan Nhà Đại Phu, tác giả Vân Thủy Mộ Hương, người đọc Thủy Nguyệt, thể loại xuyên không, chốn điền, chỗ thụ, ấm áp, happy ending. Chương 1. Có người nhảy sông, mau, mau cứu người đi. Tiếng la thất thanh của những người đang giặt quần áo ở bờ sông, làm những hán tử đang làm việc đồng áng gần đó giật mình, nhanh chóng chạy đến. Rất nhanh đã có người nhảy xuống sông cứu người. Một người khác thì chạy đến nhà Lý Chính thông báo. Vừa chạy vừa kêu thất thanh, làm cho cả Vương Gia Thôn đều biết. Số còn lại thì ở trên bờ xem xét tình hình, tùy thời hỗ trợ. Chẳng mấy chốc, gần như toàn bộ thôn dân Vương Gia Thôn đang làm việc ở trên đồng, đã tập hợp đầy đủ ở bờ sông. Các người có thấy không? Người nọ nhảy xuống dứt khoát như vậy, chắc chắn là đã gặp chuyện gì kinh khủng lắm mới có thể nghĩ quẩn như thế. Ai mà biết được? Vẫn mong là không có chuyện gì. Thôn chúng ta xưa nay vẫn luôn an bình, tốt nhất là đừng động đến mạng người thì hơn. Không biết có cứu được không nữa. Lỡ không cứu được, chắc ta không dám ra sông giặt quần áo nữa mất. Các phụ nhân đứng ở trên bờ, ngươi một câu, ta một câu, nói không ngừng. Mắt thì vẫn hướng xuống lòng sông, nơi hán tử đang cứu người kia mà trông ngóng. Hán tử mất một hồi vật lộn trong nước, cuối cùng cũng lôi được người lên bờ, mệt đến mức nằm ra đất thở dốc. Thôn dân cũng thở phào một hơi, sau đó tò mò danh tính người nhảy sông nên đến nhìn xem. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đến người được vớt lên là ai, thôn dân và cả người vừa nhảy xuống cứu người lên đều sửng sốt không nói nên lời. Đây không phải là tiểu ca nhi nhà Vương Tam mấy ngày trước mới gả đi Vương Nguyên hay sao? Cứ tưởng đứa nhỏ này gả đi rồi sẽ có cuộc sống tốt hơn, không còn những ngày tháng khổ sở đọa đày trong nhà nữa. Như thế nào lại đến nỗi nhảy sông tự vẫn thế này? Có người thấy vậy có lòng tốt, chạy đến nhà Vương Tam báo tin, cũng báo cho nhà Lưu đại gia một tiếng. Đứa nhỏ này đúng là số khổ mà. Vương Nguyên chính là được gả cho nhà Lưu đại gia cuối thôn. Nhà họ có con trai là đồng sinh bị bệnh cách đây không lâu. Gia cảnh cũng tốt, làm người cũng không tệ. Đứa nhỏ này sống ở nhà Vương Tam thê thảm như vậy còn chịu được. Sao lúc này lại đến mức quyên sinh? Thắc mắc thì thắc mắc, cứu người vẫn quan trọng hơn. Hán tử vừa mới từ dưới sông lên, quần áo vẫn còn nhỏ nước. Đầu thu gió lạnh không khỏi rùng mình, sau khi kinh ngạc qua đi, liền kiểm tra mạch đập của người nọ. Mà người là quan trọng, hắn làm đại phu, không thể thấy chết không cứu được. Cũng may hắn nhanh tay đem người vớt lên, tuy mạch tượng yếu ớt, lại vẫn giữ được mạng sống. Trước tiên, vẫn nên đưa người về nhà trước, không nên để bị cảm lạnh, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Chỉ là còn chưa kịp nhờ thôn dân giúp đỡ mang người nâng lên, người nhà của y đã đến. Ánh mắt nhìn Vương Nguyên rõ ràng có bao nhiêu chán ghét. Trong thôn này, ai cũng biết nhà họ ghét bỏ Vương Nguyên là tiểu ca nhi, suốt ngày chửi bới đánh đập, đứa nhỏ làm việc quần quật suốt ngày mà còn bị bỏ đói. Vương Nguyên nhảy sông là chuyện lớn, vậy mà bọn họ lại dửng dưng như không phải việc của mình. Lý Chính và người chạy đi thông báo cũng cùng lúc đến nơi, nhìn đến bộ dạng bàng quan của một nhà Vương Tam. Nhất thời, trong bụng nghẹn một trận lửa giận. Người nhà Vương Tam nhìn thấy Vương Nguyên quần áo ướt sũng nằm ở một bên, mà không cảm xúc, cứ như là không quen biết, càng không có ý định để người mang Vương Nguyên đã ướt sũng lạnh trung nằm co ro trên nền đất lạnh lẽo kia về nhà mình. Lý Chính thấy thế không khỏi nhíu mày. Trong Vương gia thôn này, còn ai lạ gì nhà Vương Tam này nữa? Đối với tiểu ca nhi nhà mình còn không bằng heo chó. Nhưng đến nỗi dửng dưng như vậy, thì là lần đầu tiên trong đời Vương Viễn Sơn ông nhìn thấy. Như thế nào? Vương Nguyên là người nhà các ngươi sao lại thờ ơ như thế chứ? Thấy đứa nhỏ như vậy mà một chút quan tâm cũng không có, các ngươi có xứng làm cha nương của y hay không? Lý Chính trầm giọng quát. Ông đã sớm không vừa mắt người nhà này, lúc này nhìn đến biểu tình của bọn họ thì càng thêm khó chịu. Trong thôn có người như vậy thật là làm Lý Chính như ông đau đầu. Cứ lo lắng sớm muộn gì cũng có ngày xảy ra chuyện lớn. Nhìn xem, lúc này đã nháo ra đến mạng người luôn rồi. Vương Hà Thị, nương thân của Vương Nguyên, ở trong nhà là người nắm quyền hết thảy. Nghe vậy liền lập tức nhảy dựng lên khóc lóc. Đây là chiêu thức thường dùng của bà ta mỗi khi muốn ăn vạ hoặc là cãi nhau không lại người khác. Người trong thôn ghét nhất là bộ dáng này của bà ta, lại không làm gì được. Cho nên ngày thường không ai thích lui tới với bà ta, sợ ngày nào đó, người bị ăn vạ sẽ là mình. Lý Chính Thúc, Vương Nguyên trước kia đúng là người của nhà chúng ta, Có điều, mấy hôm trước chúng ta đã gả nó cho nhà Lưu đại gia ở cuối thôn rồi. Chúng ta với nó hiện giờ đã không còn quan hệ gì nữa. Ngài muốn tìm người chịu trách nhiệm thì đi tìm Lưu gia đi. Lý Chính cùng thôn dân nghe xong đều phải trợn mắt há hốc mồm nhìn một nhà Vương Tam. Họ không thể tin được trên đời lại có loại người vô sĩ độc ác như người nhà này. Cái gì gọi là gả đi rồi thì không còn liên quan. Nhà các ngươi nói thế nào cũng là nhà mẹ đẻ của Vương Nguyên kia mà. Các ngươi là cha nương của y, làm sao lại có thể thốt ra những lời tán tận lương tâm như thế? Thường nói hổ dữ cũng không nỡ ăn thịt con. Hai người này quá thật, còn thua cả loại cầm thú mà. Người cả thôn đều có cùng một suy nghĩ. Vương Hà Thị vẫn một mực nói, Vương Nguyên không còn là người nhà của bà ta nữa. Muốn gì thì đến tìm Lưu gia. Mặc cho ai có nói gì, bà ta cũng không thừa nhận Vương Nguyên còn liên quan đến nhà mình. Làm Lý Chính tức đến muốn tát cho mụ đàn bà độc ác này một cái. Có điều, còn chưa cần ông ra tay. Lúc này, nhà Lưu đại gia được người cho là có trách nhiệm với Vương Nguyên cũng đã nhận được tin mà tức tốc chạy đến. Nào hay vừa lúc nghe được những lời vô sĩ kia của Vương Hà Thị. Tức thì thê tử của Lưu đại gia Lưu Dương Thị không nén nổi tức giận mắng Vương Hà Thị không có liêm sĩ. Rõ ràng lúc sáng, cả nhà Vương Tam đã đồng ý nhận bạc bồi thường của nhà Lưu gia mà theo Vương Nguyên rời đi. Giờ lại đổi trắng thay đen đổ hết trách nhiệm lên Lưu gia bà. Lưu gia bà chưa tốt Vương gia bọn họ lừa hôn đã là nhân đức rồi. Thế mà nhà Vương Tam này còn không biết xấu hổ như vậy. Này là ý vào việc trong thôn này Vương gia là tộc lớn nhất, cố ý chèn ép người khác họ có phải hay không? Tất cả người của Vương gia thôn lúc này mới vỡ lẽ. Nhà Vương Tam vì tiền không những bán con lừa hôn, giờ lại còn đổi trắng thay đen, chớ mà không nhận người. Thật là thiếu đạo đức mà. Lưu Dương Thị, nhân lần rối loạn này, đem chuyện đã xảy ra với nhà mình, một năm một mười nói ra, trước sự chứng kiến của Lý Chính và thôn dân. Không thể để đám người vô sĩ nhà Vương Tam hất nước bẩn lên người mình được. Số là tháng trước, con trai đồng sinh của Lưu đại gia là Lưu Chức vì bệnh lạ, hôn mê mãi mà không tỉnh. Đại phu xem qua đều không tìm được nguyên nhân. Trường học cho người báo tin để bọn họ đón hắn về nhà, nhưng mãi mà người vẫn không tỉnh lại. Tất cả đại phu xem qua đều nói hắn không có bệnh, còn vì sao hôn mê là không một ai nói rõ được nguyên do. Lưu gia nghe nói trấn trên có một thầy tướng số nổi danh. Hết cách, bọn họ liền tìm đến cầu may. Thầy tướng số kia vừa xem bát tử của Lưu Chức, liền nói Lưu Chức bị sao tử vi chiếu mạng. Phải tìm người xung hỷ, gánh nạn ký thai thì mới khỏi bệnh được. Tốt nhất là không quá 3 tháng sau khi hôn mê, nếu không sẽ vô thành vô tức mất đi. Lưu gia nghe vậy thì hoảng sợ. Nhà họ chỉ có một đứa con duy nhất, lại rất có tiền đồ, nhi tử là mạng sống của nhà họ. Vì vậy sau khi nghe lời phán của thầy tướng số, Lưu Dương Thị liền nhanh chóng trở về tìm người xung hỷ cho con trai. Có điều không biết là ai ở trong thôn nghe được việc thầy tướng số kia đã nói với nhà Lưu đại gia, trở về liền đem chuyện Lưu Chức cần người chắn tay kiếp kia nói ra. Nên sau đó Lưu gia chạy khắp các thôn tìm khắp chốn, bà mối nói đến gãy cả lưỡi cũng không một ai đồng ý kết thông gia với họ. Ai biết Lưu Chức có thật sự sẽ bị chuyện xung hỷ mà tỉnh lại hay không? Đại trụ quốc trước nay văn phong tuy sàng cởi mở, nam chết vợ, nữ chết chồng, hay ca nhi nữ tử bị hưu vẫn có thể lập gia đình mới. Chỉ có điều những người như vậy, hầu hết khi tái giá, đẹp một chút thì có thể làm thị thiếp cho nhà giàu có. Nhan sắc bình thường thì làm thiếp cho những nhà khá giả chút trong thôn. Hoặc phải gả tới những nơi xa xôi hẻo lánh, làm vợ kế cho những lão già, hay hán tử nhà nghèo, không thể lấy được vợ tốt. Nói chung, hiếm có người sau đó có thể tìm được một lương duyên như ý. Cho nên không ai muốn mạo hiểm gả con cho một người không rõ sống chết. Lại còn có khả năng thai hán chịu tai kiếp gì đó. Nếu như người tỉnh lại thật, thì không nói. Bằng lỡ như không tỉnh lại hay chết luôn, có khi còn bị mang tiếng sát phu. Biết đâu lại lây xui xẻo đó sang người nhà của họ cũng không biết chừng. Người trong thôn như bọn họ thường có tính thích chiếm chút lợi nhỏ, cũng chỉ vì cuộc sống khó khăn, nhưng không tới nỗi đem hạnh phúc và tính mạng của con mình ra đánh đổi. Lưu gia chạy đông chạy tây khắp nơi, ép đến độ vắt giò lên cổ, mà không tìm được nhà nào đồng ý. Nhà nghèo quá thì bọn họ không muốn, dẫu sao con trai cũng là đồng sinh, tương lai còn có thể thành tú tài, thậm chí xa hơn là cống sĩ tiến sĩ. Nhà vợ quá kém sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của gã. Nhưng nghĩ đến đứa con đang mê man trên giường, bọn họ cũng chỉ có thể bấm bụng chấp nhận. Mặc dù vậy, vẫn không có ai nguyện ý gả đến. Nhà có người đồng ý, không những nghèo mà bát tự cũng không hợp, thật khiến người ta nóng ruột. Tìm kiếm khắp nơi không ai đồng ý, cũng như chẳng có người nào phù hợp, bọn họ đang đau đầu định tìm người ở những huyện khác. Còn chưa kịp nhờ người mai mối tìm giúp, thì nhà Vương Tam lại tìm đến, nói muốn gả trưởng nữ của mình cho Lưu Chức. Bát tự hai bên là vừa lúc phù hợp. Ngày giờ sinh mà nhà Vương Tam đưa vừa hay đúng với ngày giờ mà thầy tướng số kia đã nói. Lưu Gia vui mừng vô cùng, cảm thấy như vậy cũng thật tốt. Tuy nhà Vương Tam không mấy khá giả lại đông con, song thường là nữ nhi gả đi. Nếu không phải có hữu sự, cũng không qua lại nhiều với nhà mẹ đẻ, nên Lưu Gia cũng an tâm không ít. Mà họ lại là người cùng thôn, biết rõ gia cảnh lẫn nhau thì còn gì bằng. Ai ngờ Vương Gia không những há miệng đòi sính lễ 50 lượng bạc không nói, quay lưng lại còn trộm lông tráo phụng, gả tới không phải Vương Thu Hoa mà là tiểu ca nhi Vương Nguyên nhà mình. Nay không phải lừa hôn thì là gì? Lại nói sính lễ bọn họ đòi, ngoài bà ra còn có không ít thứ mà hồi môn, lại chẳng có thứ gì. Lưu Dương Thị trong lòng vốn đã không vui, vậy vẫn chưa là gì, đợi đến lúc Lưu Gia phát hiện người gả đến là ai thì đã muộn. Người cũng đã vào cửa, nghi lễ cũng đã hoàn thành, đành phó thác cho số phận. Trong thôn ai không biết Vương Nguyên từ nhỏ đã là đứa nhỏ mệnh khổ. Ở Vương gia mỗi ngày phải thức khuya dậy sớm, làm việc quần quật, mà còn bị người nhà hết mắng rồi đánh. Cơm không đủ no, mà không đủ ấm. Vậy mà không có một tiếng kêu ca, là một đứa nhỏ nhu thuận, chịu khó, cũng rất đáng thương. Lưu Mẫu nhìn y co quắp, sợ hãi, cũng không đành lòng. Hỏi sao mới biết, bác tử lần trước Vương gia đưa tới, cũng là của y. Lưu gia nghĩ biết đâu y thật sự có thể giúp Lưu Chức tỉnh lại cũng nên. Mấy ngày ở Lưu gia, Vương Nguyên cũng tỏ ra siêng năng, thường xuyên giúp Lưu Mẫu làm việc nấu cơm. Tuy chỉ 3 ngày, nhưng cũng nhìn ra được y là một phu lang hiếm có. Quả nhiên, chuyện sung hỉ này đã thật sự phát huy tác dụng. 3 ngày thành thân qua đi, Lưu Chức sau bao nhiêu mê man đã thật sự tỉnh lại. Lưu gia vui mừng không xiết, còn định giết lợn ăn mừng, mời thôn dân tới dự. Không ngờ Lưu Chức lúc biết được mình trong lúc hôn mê đã thành thân với một tiểu ca nhi, vừa đen vừa gầy, xấu xí khó coi nhất thôn. Lập tức nháo loạn lên, nhất quyết không đồng ý chuyện hôn sự này. Nhất quyết bảo cha nương đem Vương Nguyên trả về Vương gia. Hắn đường đường là đồng sinh, có thành tích tốt nhất huyện Tụng Giang. Lý nào lại phải cưới một tiểu ca nhi xấu xí nghèo khổ như thế chứ? Lưu Chức là nhi tử duy nhất của Lưu gia, là tam ca bảo bối của phu thê Lưu Hưng và Dương Tiểu Tiểu. Bọn họ từ trước đến nay đều chiều theo ý gã. Xong, nghĩ đến Vương Nguyên dù sao cũng có công lớn trong việc Lưu Chức tỉnh lại. Nhìn đến đứa trẻ đang sợ hãi co quắp trong góc phòng, Lưu Dương Thị có chút không đành lòng. Nếu giờ mà mang y đuổi đi thì bất nhân quá thể. Để người trong thôn biết, ít nhiều cũng truyền ra lời đồn không hay. Nhớ đâu truyền đến tai quan trên sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Lưu Chức. Đối với con đường công danh của gã sẽ không tốt. Phu thê Lưu Gia suy đi nghĩ lại, sau cùng vẫn là bác đắc dĩ, để Lưu Chức viết hưu thư, lại báo cho Vương gia một tiếng để bọn họ đến đón người về nhà. Còn phải bồi thường cho Vương Nguyên 15 lượng bạc, xem như trả ơn cho y. Tất cả đều được viết rõ ràng trong hưu thư, giấy trắng mực đen rành rành như thế. Ai biết Vương gia chân trước nhận bạc, chân sau lại lật lọng đem Lưu gia ra gánh tội. Trên đời làm gì có chuyện vô lý như thế? Lúc Vương Nguyên đi theo người nhà rời đi, không hề có biểu hiện gì khác thường. Về nhà xong tự sát, không biết chừng là do Vương gia các người ép. Các người lừa hôn đã đành, tiền bồi thường cũng nhận rồi, giờ còn định phủi bỏ trách nhiệm, không có cửa đâu. Tuy nhà Lưu đại gia mới chuyển đến Vương gia thôn khoảng hơn 10 năm, song Lưu Dương Thị trong thôn cũng nổi tiếng khó chọc, nào có chuyện chịu thiệt về mình. Tính ra trong chuyện này, nhà họ Lưu như vậy đã xem như là phúc hậu lắm rồi. Nếu đem chuyện lừa hôn ra kiện, chắc chắn nhà Vương Tam sẽ phải chịu bồi thường nữa là đằng khác. Vương Hà Thị còn muốn ngụy biện, nói Vương Nguyên sở dĩ nghỉ quẩn cũng là vì bị nhà chồng vô cớ vứt bỏ nên mới nhất thời nghĩ không thông làm ra chuyện dại dột. Nhưng còn chưa kịp nói xong, đã nghe một thanh âm đầy trào phúng vang lên. Hàng xóm của nhà Vương Tam, Lý Diệp Thị, ngay lúc dầu sôi không ngại thêm chút lửa. Xùi, nói mà không biết ngượng mồm. Trong thôn này chắc chỉ có mỗi Vương Hà Thị bà mà thôi. Lý Diệp Thị, ngươi biết cái gì mà nói? Lý Diệp Thị nào có sợ bà ta hù dọa, nhếch miệng khinh bỉ nói. Lý Chính, các vị thôn dân, nhà ta là hàng xóm của nhà Vương Tam. Chuyện nhà họ ta đây cũng biết ít nhiều. Ta nhận thấy mình cũng nên nói vài câu công bằng, nếu không nhà bọn họ lại cho rằng bản thân có thể một tay che trời. Vương Hà Thị định tiến lên đánh nhau với nhà hàng xóm thì bị Lý Chính quát cho một tiếng, chỉ đành khó chịu liếc Lý Diệp Thị, trong lòng thầm mắng Lý Diệp Thị 100 lần. Lý Diệp Thị, người nói. Dạ, Lý Chính. Số là sáng nay, lúc ta đang cho gà ăn sau vườn, ta nghe loáng thoáng bên nhà Vương Tam to tiếng, tưởng có chuyện gì đến sang nhìn xem có giúp được gì hay không. Không ngờ ta lại nghe được Vương Hà Thị đang lớn tiếng mắng chửi Vương Nguyên, nói y là đồ sao chổi, toàn ma xui xẻo đến chơi nhà bọn họ, sau đó đuổi Vương Nguyên ra khỏi nhà. Ta những tưởng là do Vương Nguyên là từ Lưu Gia trở về nhà mẹ đẻ lại mặt, mà không có Phu Gia đi cùng, nên mới bị Vương Hà Thị đuổi đi. Ai biết, thì ra nhà Vương Tam lại không biết xấu hổ như vậy. Nhận tiền bồi thường xong, lại trở mặt đuổi người. Vương Nguyên ở nhà họ trước giờ đều ngoan ngoãn chăm chỉ, vậy mà suốt ngày còn bị la mắng đã đành. Ta không ngờ nhà bọn họ còn vô lương tâm đến nỗi dồn đứa nhỏ vào đường cùng như vậy. Ai cũng hiểu lời Lý Diệp Thị nói là có ý gì. Vương Nguyên chỉ là một tiểu ca nhi, một thân một mình không nơi nương tựa, bị nhà chồng hư không nói, dù sao cũng không phải là lỗi của y, về nhà mẹ đẻ liền bị xua đuổi, trong người không có một xu, là ai thì cũng sẽ nghĩ quẩn như Vương Nguyên mà thôi. Thôn dân nghe xong liền ngươi một câu ta một câu, mắng nhà Vương Tam thiếu chút nữa không ngóc đầu lên được. Rõ ràng nhà mình đem đứa nhỏ đuổi đi mới xảy ra cớ sự như vậy, mà còn muốn đổ lỗi cho người khác, thật là không biết xấu hổ mà. Vương Hà Thị thấy có điều bất ổn, lại bắt đầu giở chiêu thức đê tiện mà bà ta vẫn hay dùng mỗi khi xảy ra chuyện, là khóc lóc ăn vạ ra, làm cho ai nấy đều cảm thấy ngào ngán. Các người nói gì chứ? Đây là chuyện nhà ta và cha nó nuôi nó bao nhiêu năm, giờ bị nhà chồng bỏ, về sau biết còn ai cưới nó nữa hay không? Không lẽ chúng ta phải nuôi nó cả đời? Không đổ được cho Lưu gia, vậy thì chiếc khóa xé rách mặt luôn, đỡ phiền phức. Lý Chính hết nói nổi quát, nhà Vương Tam, Vương Nguyên là con ngươi, ngươi thế nào lại có thể nói như thế? Xảy ra chuyện này còn không phải là do các người mưu mô gây rối, lừa hôn mà thành hay sao? Đứa nhỏ là vì sự tham lam ích kỷ của các ngươi mà ra nông nổi. Các ngươi chẳng những một chút áy náy cũng không có, còn ở đây gây sự, khiến thôn dân chê cười, thật là không ra thể thống gì. Vương Hà Thị dĩ nhiên sẽ không nhận chuyện xấu do nhà mình gây ra. Lý Chính, ngài nói như vậy là không đúng rồi, chúng ta nào có lừa hôn gì chứ, đó chỉ là lời nói phiến diện của Lưu gia, không có ai làm chứng. Chúng ta lừa hôn khi nào? Rõ ràng là nhà bọn họ qua sông đoạn cầu, nhi tử nhà mình nhờ sung hỉ mà tỉnh lại, liền lập tức vứt bỏ con ta, mới khiến Vương Nguyên làm ra chuyện dại dột. Hai bên chẳng ai chịu thua ai, cãi nhau ầm ĩ cả lên. Cũng là Lý Chính chịu không nổi, bảo bọn họ câm miệng, nhưng Vương Hà Thị vẫn không chịu buông tha như vậy. Lý Chính thúc, những điều ta nói chính là sự thật, Vương Nguyên đã trưởng thành rồi, không thể bắt hai người chúng ta nuôi nó mãi được. Huống hồ bây giờ nó nhảy sông tự vẫn, còn bị hán tử cứu lên, về sau còn ai dám cưới nó nữa chứ? Chúng ta nhà nghèo, người lại đông, quả thật lực bất tòng tâm. Lý Chính nghe đến đây, tức giận càng tăng thêm. Cả thôn dân cũng không ngờ nhà Phương Tam này lại vô sĩ như vậy. Đáng lẽ người ta mạo hiểm cứu con người, nhưng không cảm tạ đã đành, và lại còn hắt nước bẩn cho người ta. Này quá không biết xấu hổ đi. Làm gì có đạo lý như vậy? Phùng Kiều có lòng tốt cứu Vương Nguyên một mạng, ngươi không cảm tạ đã đành, sao lời vào miệng của ngươi lại giống như người ta xâm phạm con của ngươi vậy? Lý Chính, chúng ta không có ý đó, những lời ta nói cũng không phải vô căn cứ. Vương Nguyên dù sao cũng là một tiểu ca nhi, để một hán tử đụng chạm như vậy, theo lý mà nói cũng không khác là bao. Lý Chính nhất thời bị sự vô sĩ này của một nhà Vương Tam làm cho choáng váng. Ông thân là Lý Chính, còn là tộc trưởng Vương Thị, trong tộc mình lại có người không màng đạo lý, vô sĩ, bất nhân như thế. Làm tộc trưởng như ông cũng cảm thấy xấu hổ. Còn đang định giáo huấn một nhà Vương Tam, đột nhiên lại bị một âm thanh của hán tử kế bên làm cho kinh ngạc không nói nên lời. Muốn ta chịu trách nhiệm với y, có thể. Chỉ cần Vương gia các người giấy trắng mực đen, cắt đứt quan hệ với Vương Nguyên, từ nay về sau cùng y không có bất kỳ liên quan gì nữa, thì Phùng Kiều ta không nói hai lời, lập tức rước người vào cửa. Còn không thì các người mang người về nhà, từ nay về sau, Phùng Kiều ta cùng các người không liên quan. Nếu các ngươi còn nói bậy nói bạ, đừng trách Phùng mỗ không nói trước. Chương 2. Thôn dân kinh ngạc nhìn Phùng Kiều, ngay cả nhà Vương Tam cũng bất ngờ không kém. Vương Hà Thị còn đang định khóc nháo, liền bị lời của Phùng Kiều làm cho nghẹn lại. Vốn muốn mượn chuyện này vứt bỏ Vương Nguyên, không ngờ là đạt được kết quả ngoài sự mong đợi. Bà ta đang định đồng ý, thì bị lời của Lý Chính làm cho nghẹn trở về. Lý Chính vừa rồi cũng bị Phùng Kiều làm cho ngây người mất một lúc, mới hiểu ra ý nghĩa trong lời nói của hắn. Nhìn đến Vương Tam và Vương Hà Thị, ông tức giận nói: Vương Tam, ngươi là hán tử, là chủ gia, trước mặt người trong thôn là để tức phụ của mình nói nhăng nói cuội, làm trò cười trước mặt người dân trong thôn, thật không ra thể thống gì. Giờ ngươi nói đi, nhà các ngươi quyết định như thế nào? Trong lòng Lý Chính nghĩ, một nhà Vương Tam này đã không muốn bị Vương Nguyên liên lụy, Phùng Kiều hà tất phải ra điều kiện như vậy làm chi? Nhưng nghĩ lại, cả nhà này máu lạnh đến nỗi không nhận con mình đã đành, còn vô sĩ đến mức hất nước bẩn vào người khác mà không hề xấu hổ, thì chuyện gì là không dám làm. Lỡ như mai này lại lấy cớ Vương Nguyên là con mình mà gây khó dễ cho Phùng Kiều, cũng không biết chừng. Đừng thấy Phùng Kiều một thân một mình, a mặt chán gì mà lầm, hắn vốn là người tài giỏi là chịu khó, trong nhà không thiếu bạc. Nếu dây phải loại người như nhà Vương Tam, ai biết sau này còn bị phiền phức gì nữa hay không. Đối với hạ người này quả thật nên đề phòng thì hơn, các đứa quan hệ cũng tốt, đỡ phải sau này bị bọn họ dây dưa gây sự. Lý Chính sau hồi suy nghĩ đã không còn rối loạn như lúc đầu nữa, cũng không để Vương gia ở trong thôn làm mất mặt thêm nữa, liền hướng Vương Tam lớn tiếng trách mắng. Vương Hà Thị thấy Lý Chính đã hoàn toàn bị chọc giận cũng không dám lên tiếng nữa. Cho dù bà ta không sợ bị chê cười, cũng sợ nhớ đâu Lý Chính giận quá đuổi cả nhà bọn họ ra khỏi tông tộc thì nguy. Người như bọn họ nếu không có tông tộc che chở, sau này chết rồi sẽ làm cô hồn giả quỷ không nên nương tựa. Bà ta không sợ người sống, như là khiếp sợ thần ma yêu quỷ. Nếu không phải sợ mẹ chồng đã chết kia về bóp chết mình, bà ta đã sớm đuổi cái tên sao chổi kia đi từ lâu. Có điều nhờ vậy mà nhà bà ta mới lừa được mấy chục lượng tiền sính lễ, xem như nuôi tên sao chổi kia không lỗ vốn. Còn bây giờ, Vương Nguyên theo lý đã gả cho người ta một lần, sớm đã không còn là người nhà bà ta. Bà ta cũng không sợ mẹ chồng về ám mình nữa. Vương Hà Thị mới ngông cuồng như thế. Giờ thì hay rồi, tìm được người gánh của nợ đó, tảng đá lớn trong lòng bà ta sốt cuộc cũng rơi xuống. Vốn bà ta còn sợ Lý Chính dục quyền tộc trưởng ép buộc nhà mình mang Vương Nguyên về, nên mới cố tình dây dưa. Cũng may tên Phùng Kiều kia không có kiên nhẫn, tự mình đáp ứng. Bà ta ở một bên nhéo Vương Tam một cái, nhỏ giọng bảo ông ta nhanh chóng đồng ý. Sở dĩ bà ta có ý muốn làm lớn chuyện, một mặt là đem cái tên sao chổi kia triệt để vứt bỏ, mặt khác không chừng có thể từ chỗ Phùng Kiều mua một ít tiền bồi thường, giống như Lưu gia cũng nên. Giờ cũng không khác với ý định của bà ta là mấy, quay thêm nữa có khi chẳng được gì, còn mất công mang của nợ kia về nhà thì chết. Bà ta mới không hiếm lạ cái tên sao chổi đó, cắt đứt thì cắt đứt, càng thêm rảnh nợ, không cần sợ phiền phức nữa, về sau có thể kê cao gối mà ngủ. Thanh danh gì đó qua vài ngày lại bị người lãng quên mà thôi. Làm người mà, có lợi ích thì sẽ lập tức trở mặt ngay không phải sao? Vương Tam ở trong thôn nổi tiếng sợ vợ, bị Vương Hà Thị nhéo một cái cũng chỉ biết một tay xoa chỗ vừa bị nhéo đau, cười gượng nói: chuyện đến nước này cũng là vạn bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này dù sao cũng là con của ông ta, ông ta cũng không muốn làm đến tuyệt tình như thế. Chẳng qua vì trong nhà quả thật đang khó khăn, các tỷ muội huynh đệ của Vương Nguyên đều đến tuổi thành thân, nếu để Vương Nguyên ở trong nhà sẽ ảnh hưởng đến tương lai của bọn chúng. Này, chuyện đã thành ra như thế, vậy thì cứ theo ý của Phùng Đại Phu đi, nhờ Lý Chính Thúc và các thôn dân làm chứng cho chúng ta, để chúng ta và Vương Nguyên từ nay đoạn tuyệt quan hệ, về sau không còn liên quan gì nhau. Cả hiện trường một mảnh im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở dài nặng nề cùng ánh mắt ghét bỏ của người dân trong thôn đối với một nhà Vương Tam. Thật là trên đời sao lại có gia đình không biết xấu hổ như thế chứ? Người ta vừa đưa ra điều kiện, liền chờ không kịp mà đồng ý ngay. Trên đời làm gì có cha nương nào lại muốn đoạn tuyệt với con của mình? Đứa nhỏ Vương Nguyên này cũng là khổ quá đi mất. Tuy chuyện này là do Phùng Kiều đề nghị, nhưng cũng làm cho người ta chạnh lòng. Ở đâu thì không biết, chứ Vương gia thôn này hàng trăm năm qua chưa từng có chuyện như vậy bao giờ. Người cực phẩm đâu đâu cũng có, giống như nhà này lại là có một không hai à. Lý Chính trong lòng cũng tức giận không thôi, thật muốn đem một nhà này vứt ra khỏi thôn. Trong dòng tộc vương gia không ngờ lại có một đám người đáng hận như vậy. Nhưng nói thế nào cũng là quyết định của nhà bọn họ. Dù ông là Lý Chính, là tộc trưởng, cũng không tiện xen vào. Được. Lý Chính thở mạnh một hơi, nén giận nói. Lúc nãy tức phụ Lưu Đại Gia có nói trước đó nhà bọn họ có bồi thường cho Vương Nguyên 15 lượng bạc. Nay các người nếu đã muốn cắt đứt quan hệ với Vương Nguyên, vậy 15 lượng này cũng nên trả lại cho Vương Nguyên đi. Vương Hà Thị giật mình, lớn tiếng phản đối. Nói đó là tiền Lưu gia bồi thường cho Vương gia bà ta, làm sao lại là của Vương Nguyên đâu. Lý Chính nghe xong liền không thèm đôi co với bà ta, lạnh giọng nói. Vương Nguyên gả cho Lưu gia, các ngươi đã nhận sính lễ. Tiền bồi thường này, nếu Vương Nguyên ở Vương gia, thì các ngươi có quyền lấy. Nhưng nay các ngươi không muốn nhìn nhận Vương Nguyên, thì tiền này phải trả lại cho y. Vương Hà Thị làm sao đồng ý, nhất thời nhảy dựng lên khóc nhẩu. Nói bà ta cực khổ bao nhiêu năm qua nuôi Vương Nguyên, tốn không ít tiền của công sức, làm sao bây giờ còn muốn đòi tiền. Thôn dân nghe được lời này thì khịt mũi khinh thường. Ai không biết Vương Nguyên ở nhà làm việc hơn trâu, con không được ăn no, quần áo toàn nhặt lại đồ cổ của các huynh đệ trong nhà, chấp vá mà mặc. Vương Hà Thị nói lời này, thật là một chút cũng không thấy xấu hổ. Ai không biết còn tưởng rằng Vương Nguyên là đứa trẻ nhặt về cũng nên. Cả nhà Vương Tam nghe cả ăn thịt cũng là Vương Nguyên vất vả kiếm được. Là ai nuôi ai, con phải suy nghĩ lại à. Lý Chính không thèm để ý đến người đàn bà điên kia, nói với Vương Tam. Vương Tam, nhà ngươi suy nghĩ cho kỹ, một là trả tiền cho Vương Nguyên, các ngươi cắt đứt quan hệ, hai là lên nha môn giải quyết. Luật pháp triều đình có quy định rõ ràng, tiền kia là của Vương Nguyên. Các ngươi nếu nhất quyết không đưa, sẽ phải chịu tội cưỡng đoạt tài sản của người khác. Trong hưu thư của Lưu gia đã ghi rõ, tiền kia là bồi thường cho Vương Nguyên, không phải cho Vương gia các ngươi. Giấy trắng mực đen còn đó, các ngươi không thể đổi trắng thay đen được. Vương Hà Thị nghe xong hai mắt trợn trắng, thiếu điểm muốn ngất đi. Báo bà ta trả lại tiền, khác nào muốn lấy mạng bà ta. Lý Chính Thúc, các vị hương thân, xin nghe phụ mẫu nói một câu. Phùng Kiều nãy giờ vẫn im lặng, đứng ở một bên, lúc này thật không thể nào nghe nổi nữa. Phùng mẫu tự thấy việc mình làm không thẹn với lương tâm, chưa từng nghĩ sẽ đem sự việc đi xa như vậy. Thiết nghĩ là ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ hành động như ta mà thôi. Vương gia hôm nay nếu đã đem trách nhiệm đổ lên người ta, mà ta cũng đã đồng ý chịu phần trách nhiệm này, vậy ta lấy thân phận tướng công tương lai của Vương Nguyên, không đòi số bạc kia nữa, coi như là thay Vương Nguyên trả lại công ơn sinh thành dưỡng dục bao năm qua với Vương gia. Chỉ mong Vương gia nghĩa tình nghĩa bao năm mà cho Vương Nguyên một con đường sống. Mọi người nghe đến đây thì lấy làm giật mình, không hiểu Phùng Kiều nói vậy là có ý gì. Phùng Kiều lúc này mới chỉ về phía Tiểu Ca Nhi đang hôn mê, nhưng thân thể vẫn không ngừng co quắp, run rẩy nằm ở một bên. Vương Nguyên từ lúc được vớt lên bờ, cả người đều ướt sũng. Nếu tiếp tục dây dưa với bọn họ, sợ rằng mạng y khó giữ. Phùng Kiều sao lại không nhận ra Vương Hà Thị là đang cố kéo dài thời gian. Hắn thật không hiểu, Vương Nguyên dù sao cũng là con của bà ta. Cho dù không thương, cũng đâu nhất thiết phải dồn y vào chỗ chết như vậy chứ. Câu nói của Phùng Kiều khiến hết thảy người có mặt không khỏi giật mình. Người nói cái gì? Chúng ta khi nào thì muốn nó chết chứ? Vương Hà Thị chột dạ cái cùng. Phùng Kiều cũng lười đôi co với bà ta. Hắn nhìn Vương Nguyên toàn thân tím tái bị lạnh, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót. Y từ lúc được vớt lên khỏi sông đến giờ, các người đã nhìn đến y lần nào chưa? Có xem thử y còn sống hay đã chết hay không? Các ngươi mặc y sống chết, chỉ lo cãi vã tranh giành đùn đẩy trách nhiệm. Các ngươi nếu là người thân, không phải trước nên quan tâm đến tính mạng của y hay sao? Cho dù con chó nuôi trong nhà lâu ngày cũng có tình cảm. Các ngươi nuôi y nhiều năm như vậy, lẽ nào lại không cảm thấy thương xót cho y chút nào hay sao? Bây giờ là đầu thu, nếu dưới sông rất lạnh, vậy mà các ngươi một câu cũng không hỏi đến, một mực tranh cãi mặc y cả người ướt sũng nằm đó. Này không phải là muốn dồn y vào chỗ chết thì là cái gì? Thôn dân nghe đến đây mới như bừng tỉnh. Bọn họ nãy giờ mãi nghe tranh cãi không ai để ý. Giờ nghe Phùng Kiều nói, bọn họ mới giật mình nhận ra, không khỏi kinh sợ trong lòng. Trên đời sao lại có phụ mẫu ác độc như vậy? Lúc này mới có một đài thẩm, nhà ở gần đó chạy về, lấy một cái chăn đắp lên người cho Vương Nguyên. Phu thê Vương Tam nghe thôn dân bắt đầu sôi nổi lên án thì trong lòng khó chịu, nhưng lại không có cách nào phản bác được. Nhìn biểu tình này của nhà bọn họ, còn ai mà không hiểu nữa chứ? Nhất thời thôn dân đều có cảm giác kinh sợ người một nhà này. Lúc này trong số thôn dân có hai phu thê trung niên bước ra, cung kính chào Lý Chính và các thôn dân trong thôn, sau đó mới lên tiếng. Lý Chính Thúc, các vị thôn dân, chúng ta là thúc thúc thẩm thẩm của Vương Nguyên, từ lâu cũng đã cắt đứt quan hệ với một nhà Vương Tam. Nay Vương Nguyên rơi vào hoàn cảnh này. Chúng tôi ở đây mau muội nói vài câu, mong Lý Chính và các vị thôn dân làm chứng cho. Nhà Vương Tử, các người muốn nói gì, cứ việc lên tiếng đừng ngại. Lý Chính thấy bọn họ có điều muốn nói, liền lên tiếng đồng ý. Như lời Phùng Đại Phu, Vương Nguyên hiện giờ thân thể không chịu được lạnh. Để nó nằm ở đây càng lâu sẽ càng nguy hiểm. Chi bằng để chúng ta mang thằng bé về nhà chăm sóc trước, cho các vị giải quyết xong chuyện đoạn tuyệt quan hệ kia, thì để Phùng Đại Phu đến nhà ta. Đón người cũng chưa muộn. Chúng ta với nhà Vương Tam đã cắt đứt quan hệ từ lâu, các vị không cần lo, Vương Nguyên ở chỗ chúng ta chắc chắn sẽ được an toàn. Vương Tứ, ngươi có ý gì? Vương Tam hùng hổ chỉ vào Vương Tứ lớn tiếng nói. Vương Tứ chẳng hề sợ hãi nhìn Vương Tam cười khinh bỉ. Ta chẳng có ý gì cả. Chỉ nói sự thật mà thôi. Ngươi... Được rồi. Lý Chính không kiên nhẫn, cắt ngang cuộc tranh cãi của hai người. Nhà Vương Tứ, các ngươi tạm thời chăm sóc Vương Nguyên cũng tốt. Đã giải quyết xong mọi chuyện, Phùng Kiều sẽ đến đoán y. Dạ, Lý Chính. Chuyện này tạm thời quyết định như vậy đi. Phùng Kiều, ngươi cũng về nhà thay quần áo bị ướt ra đi. Còn mọi người cũng giải tán cả đi. Nửa canh giờ sau, lại đến nhà ta. Lúc đó nhờ mọi người làm chứng, ta sẽ cho mời thêm các vị tộc lão trong thôn đến chứng kiến cho việc cắt đứt quan hệ giữa nhà Vương Tam và Vương Nguyên. Vương Nguyên mơ mơ màng màng, cứ như vậy bị người mang đi. Bên tai bị đủ loại thanh âm, làm cho choáng váng, lần nữa ngất đi. Chương 3. Phùng Kiều sau khi về nhà thay quần áo, trước khi đến nhà Lý Chính, còn không quên ghé ngang qua nhà của Vương Tứ Thúc, đưa thuốc cho Vương Nguyên. Lúc nãy Phùng Kiều đã xem qua cho Vương Nguyên, mạch đập của y rất yếu, thân thể cũng vô cùng suy kiệt. Nếu không cẩn thận chăm sóc, tính mạng cũng khó mà giữ được, mà có sống cũng sẽ để lại bệnh căn về sau. Vương Tứ và Vương Tam vốn là anh em ruột, trước khi lập gia đình thì quan hệ khá tốt. Sau khi cả hai thành thân, không hiểu vì sao lại thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Vương Lão Hán đã mất từ lâu, Vương Lão Thái sức khỏe cũng không mấy tốt, mỗi ngày phải đứng ra phân xử chuyện của hai đứa con, cũng làm bà đau hết cả đầu. Chịu không nổi nữa, đành để cho bọn họ phân gia. Vương Tam dành phần lớn tài sản, lý do là ông ta phụ trách phụng dưỡng mẹ già, nhà lại đông con, trong khi Vương Tứ chỉ có một đứa con trai. Vì để gia đình mình được yên thân, thê tử không bị tẩu tử ức hiếp, Vương Tứ cũng không thèm tranh giành, chỉ mang theo vài vật dụng ít ỏi cùng với hai mẫu đất, dẫn theo vợ con dọn khỏi Vương gia ngay trong đêm. Trừ khi lễ Tết về thăm nương ra, thì không lui tới nữa. Sau này khi nương ông qua đời, Vương Tứ cũng cắt đứt quan hệ với nhà Vương Tam, tuyệt không qua lại nữa. Đó là những chuyện mà người trong thôn biết được. Còn thực tế, sở dĩ hai anh em Vương gia trở mặt với nhau là vì Vương Hà Thị nhân lúc Vương Tứ cùng vợ là Lý Mai ra đồng làm việc, ở nhà xúi dục con trai của mình là Vương Siêu, đem nhi tử của Vương Tứ là Vương Thành, khi ấy mới 5 tuổi nhấn vào trong chậu nước. Cũng may Vương Tứ trở về kịp lúc, nếu không nhi tử của ông cứ như vậy mà bị bọn họ hại chết cũng nên. Vương Tam biết chuyện không những không la mắng Vương Hà Thị, không dạy dỗ lại Vương Siêu, mà còn hùa với vợ và con trai, chửi bới Vương Tứ hỗn hào với chị dâu, vu oan cho cháu trai. Hai bên xảy ra tranh cãi dữ dội, thiếu điều người chết ta sống. Cuối cùng Vương Lão Thái mới quyết định phân gia cho bọn họ, để gia đình được yên ổn. Sau khi phân gia, Vương Thành lại bị sốt cao. Chỗ ở thì không có, một nhà Vương Tứ rơi vào khủng hoảng, không biết cầu cứu nơi đâu. Cũng may lúc ấy Phùng Lão Đại Phu nhân đức, không những chữa bệnh miễn phí cho đứa nhỏ, còn cho nhà họ ở nhờ một thời gian. Về sau, Phùng Kiều còn từng cứu Vương Thành một mạng khi hắn chẳng may ngã trên núi, trở thành ân nhân của nhà Vương Tứ. Giờ hắn gặp chuyện, nhà ông sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Còn về đứa cháu Dương Nguyên, tội nghiệp kia, Vương Tứ chỉ có thể thở dài. Ông biết, nhà Vương Tam đối xử với thằng bé không ra gì. Xong nhà họ đã sớm phân gia. Ông lại có thù với Vương Tam. Cho dù có lòng muốn giúp, cũng không làm được gì. Lần này hai bên nháo ra việc cắt đứt quan hệ, Vương Tứ cảm thấy mình thân làm thúc thúc. Vẫn là vì đứa nhỏ đáng thương này ra mặt một lần. Như vậy, nương ông ở Suối Vàng cũng có thể an lòng. Ngày trước, khi nương ông còn sống, lúc nào cũng thương yêu che chở cho Vương Nguyên. Nào hay khi bà vừa qua đời, đứa nhỏ lại chịu khổ như thế. Nhận lấy thuốc, từ tay của Phùng Kiều, để tức phụ của mình sắc thuốc Châu Dương Nguyên. Ông cũng cùng đi một chuyến với Phùng Kiều tới nhà Lý Chính. Nói tới Phùng Kiều, hắn vốn không phải người của Vương Gia Thôn. Năm Phùng Kiều 12 tuổi, không biết gặp phải chuyện gì, toàn thân máu me be bét, ngất xỉu bên đường. Phùng đại phu đúng lúc đi khám bệnh về ngang cứu hắn một mạng. Phùng Kiều sau khi tỉnh lại hoàn toàn không nhớ gì cả, cũng không biết bản thân là ai, cha mẹ anh em ở đâu, còn hay là mất. Vì sao lại bị trọng thương còn lưu lạc đến Vương Gia Thôn này? Hắn chỉ biết mình tên là A Tứ, 10 tuổi, còn lại thì không nhớ được gì nữa. Phùng đại phu cả đời hành y, không có vợ con gì hết. Thấy Phùng Kiều đáng thương, lại không còn trí nhớ, cảm thấy mình và hắn có duyên nên cứ vậy nhận hắn làm con nuôi, còn đặt cho hắn cái tên mới là Phùng Kiều. Phùng Kiều cũng là một đứa nhỏ thông minh hiếu thuận. 14 tuổi đã biết săn thú, hái thuốc, giúp đỡ Phùng đại phu khám bệnh cho người dân. Phùng đại phu cũng đem y thuật cả đời truyền hết cho Phùng Kiều. Khi Phùng Kiều trưởng thành, Phùng đại phu muốn tìm người mai mối cưới vợ cho hắn. Nhưng người trong Vương Gia Thôn và những thôn lân cận đều lo ngại Phùng Kiều lai lịch bất minh, không biết có phải là con cái của gia đình phạm nhân nào đó, hoặc là có thâm cừu đại hận với người nào đó. Lỡ như gả con cho hắn, sau này có người điều tra ra được, hay có kẻ thù tìm đến tận cửa sẽ liên lụy đến mình. Vì vậy, bà mối đi khắp các thôn cũng không có ai đồng ý, kéo dài mãi đến khi Phùng lão đại phu qua đời. Đến nay đã 3 năm, Phùng Kiều cũng không thèm để ý nữa. Một thân một mình ở trong thôn, có bệnh thì chữa bệnh, không có bệnh thì lên núi săn thú, hái thảo dược, cuộc sống nhàn tản qua ngày. Nào ngờ hôm nay vì lòng tốt cứu người mà bị người dây dưa. Trong thôn tuy rằng không ai dám gả con cho Phùng Kiều, nhưng Phùng Kiều là người rất tốt bụng, còn là một đại phu giỏi, so với đại phu trên trấn chỉ có hơn chứ không hề kém. Đối với người trong thôn, Phùng Kiều còn thường xuyên xem bệnh cho thuốc mà không lấy tiền. Vì vậy trong thôn ai cũng kính trọng Phùng Kiều. Không những thế, hắn còn nhiều lần cứu nguy cho thôn dân. Nên nếu đem so sánh giữa nhà Vương Tam và Phùng Kiều, thôn dân ở Vương Gia Thôn nếu hướng về Phùng Kiều mà chẳng ai ủng hộ nhà Vương Tam. Lúc Phùng Kiều và Vương Tứ Thúc đến, trong nhà của Lý Chính đã tập trung một đống người, ai ai cũng tò mò muốn chứng kiến tận mắt chuyện ngàn năm có một trong thôn của bọn họ. Người nông thôn chính là như vậy, cuộc sống chỉ vây quanh đồng ruộng, trong thôn có chuyện gì thì nhà nào cũng hóng hớt bàn tán suốt một thời gian. Lý Chính thấy người đã đến đầy đủ, cũng không muốn làm mất thời gian. Trước tiên, ông đem chuyện Vương Nguyên tiền căn hậu quả nói lại một lần. Các vị tộc lão, trưởng bối và thôn dân ở Vương Gia Thôn hôm nay làm chứng. Gia chủ Vương Gia Vương Tam cùng tiểu ca nhi Vương Nguyên hôm nay tại đây làm văn tự đoạn tuyệt quan hệ, từ nay về sau không còn liên quan. Cho dù hai bên xảy ra bất cứ việc gì, cũng không có bất kỳ dính líu gì đến nhau. Cũng không thể can thiệp vào chuyện của đôi bên. Lúc trước Phùng Kiều còn đã thay mặt Vương Nguyên không nhận phần tiền bồi thường mà Lưu Gia đã bồi thường cho Vương Nguyên, mà để lại cho nhà Vương Tâm xem như là báo hiếu. Này, ta Vương Viễn Sơn, Lý Chính Vương Gia Thôn, đại diện đôi bên viết khế ước đoạn tuyệt. Khế ước được chia làm 3 phần, hai bên mỗi người giữ một phần lưu ở chỗ ta, để tránh sau này có người trở mặt không nhận khế ước. Khế ước sẽ được các vị tộc lão trưởng bối trong thôn và ta ký tên làm chứng. Vương Hà Thị mắt thấy mọi việc suôn sẻ, trong bụng vui như mở hội. Không cần mất tiền, mà còn tống khứ được cái thằng sao chổi kia đi. Ai biết, Phùng Kiều kia có lai lịch gì? Thằng sao chổi đó theo hắn chưa biết chừng, cũng không thoát khỏi liên quan. Để xem đến lúc đó còn ai dám ra mặt vì chúng. Thư đoạn tuyệt được viết xong, Vương Nguyên vẫn còn đang hôn mê. Phùng Kiều được sự cho phép của Lý Chính và các tộc lão thay y ký tên. Dù sao thì hiện giờ, Phùng Kiều trong mắt thôn dân chính là tướng công của Vương Nguyên rồi. Chuyện của y, hắn có quyền thay mặt giải quyết. Còn về chuyện Phùng Kiều lai lịch bất minh hay Vương Nguyên là phu lang bị hưu, không một ai mãi may nhắc tới. Một người tốt bụng, chỉ tiếc lai lịch bất minh, một người số khổ, có thân nhân cực phẩm, âu cũng là duyên số. Thôn dân thuần phát, đa phần đều mong hai người sẽ tạo nên một cuộc sống tốt đẹp. Còn gia đình cực phẩm kia, cũng chẳng ai thèm quan tâm tới. Để xem về sau, ai dám làm thông gia với gia đình như thế. Vương Hà Thị lại còn mắt cao hơn đầu, vốn dĩ hôn sự với Lưu Gia lúc trước. Nếu biết Lưu chức chỉ cần thành thân sẽ tỉnh lại thật, bà ta đã không để cái tên sao chổi Vương Nguyên gả sang đó. Biết đâu tương lai bà ta có thể làm mẹ vợ của Tú Tài lão gia cũng nên. nhưng giờ hối hận cũng muộn rồi. Với lại ai biết, dù người gả qua có là Vương Thu Hoa, thì tên Lưu Chức kia sẽ không lên cơn động kinh, thu con gái của bà ta. Vương Thu Hoa nhà bà ta, xinh đẹp như vậy, sợ gì không lấy được hát tử nhà giàu kia chứ? Đến lúc đó có khi bà ta còn đếm tiền đến mỏi tay chứ. Nhà Vương Tam cầm được thư Đoạn Tuyệt vui vẻ trở về nhà, tuyệt nhiên không hỏi thăm Vương Nguyên lấy một lời, cũng không quan tâm đến lời chỉ trích của thôn dân, đúng là máu lạnh mà còn mặt dày mà. Lý Chính cũng để người trong thôn giải tán, chỉ giữ lại các tộc lão và Phùng Kiều ở lại. Vương Tứ Thuốc hiện giờ cũng coi như là thân nhân duy nhất còn lại của Vương Nguyên, Lý Chính cũng để ông ở lại. Xin tiền Phùng lão đại phu cùng Lý Chính và các vị trưởng bối trong thôn đều có giao tình với nhau. Phùng Kiều là nhi tử, được Phùng lão đại phu nhận nuôi. Các trưởng bối đối với hắn đều có tâm lo lắng. Ngặt nỗi các ông không thể bắt con cháu nhà mình gả cho Phùng Kiều được. Như vậy sẽ làm cho gia đình xào xáo. Con cháu nếu hạnh phúc thì không nói, lỡ có chuyện gì quay ra oán hận thì khổ. Phùng lão đại phu làm sao không hiểu được, cũng chỉ than thở cho số phận của Phùng Kiều. Nay xảy ra sự việc của Vương Nguyên, này cũng coi như là ông trời thương xót, để hai đứa trẻ số khổ thành một đôi. Các ông thân là trưởng bối cũng phải đứng ra lo liệu chu toàn, về sau có xuống suối vàng gặp lại bạn già cũng không hổ thẹn. Lý Chính cùng các trưởng bối vừa nãy đã chọn được ngày lành, là ngày mùng 8 tháng 8. Tính thời gian còn chưa đến một tháng, có vẻ hơi gấp. Nhưng trong năm chỉ còn mỗi ngày này là có thể cưới gả mà thôi. Phùng Kiều lại cảm thấy không có việc gì, hắn cố một chút chắc là sẽ kịp thôi, cũng không cần làm quá linh đình hay cầu kỳ gì, đơn giản một chút là được. Hơn nữa trong thôn mọi người đều nhiệt tình, có thể nhờ những người mà Phùng Kiều quen biết giúp một tay, tin chắc sẽ có thể có một mối thành thân trọn vẹn. Dù không định làm quá linh đình, nhưng Phùng Kiều lại muốn cho Vương Nguyên một hôn lễ trang trọng, để sau này y ở trong thôn không bị người khác đàm tiếu chê cười. Chuyện ngày cưới đã nói xong, Phùng Kiều nghĩ đến Vương Nguyên còn đang ở chỗ Vương Tứ Thúc. Ý Phùng Kiều muốn để Vương Nguyên tạm thời ở lại nhà của Vương Tứ Thúc một đoạn thời gian, ít nhất là cho đến khi hắn chính thức cưới y về nhà. Hai người nói thế nào cũng chưa thành thân, nếu bây giờ để Vương Nguyên dọn đến ở cùng Phùng Kiều, như vậy sẽ không hợp quy củ. Về sau của Vương Nguyên ở trong thôn khó tránh khỏi sẽ bị người có tâm nói ra nói vào. Về việc ăn uống thú thà của Vương Nguyên, hắn sẽ lo liệu chu toàn, không để nhà Tứ Thúc nhọc lòng. Bọn họ chỉ cần giúp hắn chăm sóc Vương Nguyên là tốt rồi. Vương Tứ Thúc vừa hay cũng có ý này, ông lại không để ý những điều nhỏ nhặt đó. Vương Nguyên dù thế nào cũng là chất nhi nhà ông, làm gì có ai chăm sóc cháu mình, mà lại cần người khác nhờ vá bao giờ. Trước lúc đến đây, ông đã bàn với tức phụ và các con của mình là để Vương Nguyên xuất giá từ nhà họ. Như vậy đứa nhỏ cũng đã tuổi thân hơn. Đứa nhỏ này số cũng thật khổ, có cha nương cũng như không. Giờ khó khăn lắm mới tìm được nơi gửi gắm, cũng phải làm sao cho đàng hoàng một chút, mai sau bước ra cửa cũng không cần phải cúi đầu. Phùng Kiều không nói thêm gì, hắn ở trong thôn luôn biết cách đối nhân xử thế, cho dù Vương Tứ Thúc nói vậy, hắn vẫn sẽ làm tròn trách nhiệm của một hôn phu nên có. Lý Chính và các trưởng lão cũng tán thành. Ông lúc nãy còn lo không biết có nên tìm cho Vương Nguyên một chỗ tá túc trước cho đến khi thành thân hay không. Làm người đứng đầu một thôn, ông hiểu rất rõ, hai người họ sau này trong thôn muốn sống an ổn, không bị lỡ ra tiếng vào, thì những quy củ cần phải có, đều phải nhất nhất làm theo. Ai biết ngày sau sẽ không có người mơn chuyện này, làm bẩn thanh danh của cả hai. Bây giờ thì tốt rồi, có phụ thề Vương Tứ đứng ra cũng tốt. Bọn họ còn là thúc thúc ruột của Vương Nguyên. Như vậy, ông cũng có thể an tâm. Chương 4. Mọi việc coi như đã giải quyết xong, Phùng Kiều quay về chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới. Trước đây hắn một thân một mình, qua loa một chút cũng không sao. Giờ chuẩn bị đón người ta vào cửa, không thể qua loa đại khái được. Trước tiên, hắn đem chỗ thịt còn lại trong nhà sang chỗ Vương Tứ Thúc. Vương Nguyên hiện giờ đang rất cần bồi bổ. Thân thể của y giống như là ngọn cỏ khô héo. Nếu không kịp thời cứu chữa, sẽ tàn lụi theo thời gian. Phùng Kiều nhìn ra được, thân thể Vương Nguyên đến tình trạng này hoàn toàn không phải vì nhảy sông, mà là không đủ dinh dưỡng trong thời gian dài. Vì y nhảy sông cũng như mồi lửa, ngay lúc cỏ khô, mới làm thân thể suy kiệt như thế. May mắn y còn nhỏ tuổi, vẫn còn kịp thời gian phục hồi. Xong đâu đó, Phùng Kiều bắt đầu chuẩn bị cho chuyện thành thân. Hắn đi một vòng trong thôn, nhờ những nhà thân quen và vài bằng hữu vẫn thường xuyên qua lại giúp đỡ. Lại hỏi những người có kinh nghiệm xem cần chuẩn bị những gì. Tiền hắn không thiếu, chủ yếu hắn muốn ngày thành thân sẽ để cho Vương Nguyên nớ mặt nớ mày bước qua cửa lớn Phùng gia. Cũng là giúp y đánh vào mặt đám người không có lương tâm kia một hồi. Phùng Kiều hắn từ lâu đối với hôn nhân của mình đã buông bỏ chấp niệm. Lúc phụ thân còn sống, hắn cùng từng nghĩ cưới vợ sinh con cho lão nhân gia vui vẻ những ngày tháng cuối đời. Từ sau khi phụ thân mất, hắn không còn nghĩ tới việc này nữa. Hắn cũng không sợ Vương Nguyên sẽ từ chối thành thân với hắn. Với hiểu biết của hắn về Vương Nguyên, muốn tiếp tục sống trong thôn thì chỉ có một lựa chọn duy nhất. Còn nếu sau khi thành thân rồi mà hai người không thể hòa hợp, hắn không ngại trả tự do cho Vương Nguyên, mà còn sẽ an bài cho y một cuộc sống tốt, coi như cứu người, cứu đến cùng vậy. Hơn nữa, với chuyện xảy ra với Vương Nguyên vừa rồi, Phùng Kiều nghĩ bản thân không có người thân, mà y cũng bị người nhà vứt bỏ, thôi thì thuận theo ý trời vậy. Biết đâu hai người về sau lại có một cuộc sống tốt đẹp thì sao? Có lẽ phụ thân trên trời linh thiêng cũng muốn nhìn thấy hắn được hạnh phúc. Cần gì phải lo được lo mất. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cứ thuận theo tự nhiên đi. Lúc này, trong căn phòng nhỏ, có một Vương Nguyên từ một thế giới khác đang ngơ ngác tiếp nhận chuyện đang xảy ra với mình. Buổi chiều, Vương Nguyên đột nhiên sốt cao, Vương Tứ Thuốc phải gọi Phùng Kiều sang xem cho y. Vương Nguyên sốt cao đến nỗi mê sảng, nói cái gì mà không ai hiểu được. Nào là cha mẹ, bà nội, lúc sau còn la hét bảo cái gì mà cẩn thận, xe. Không ai hiểu được y là đang mê man hay mơ thấy gì. Phùng Kiều vội vàng lấy thuốc sang nhờ Vương Tứ Thẩm sắc cho y. Nhưng dù Tứ Thẩm làm cách nào cũng không rút vào miệng của Vương Nguyên cho được. Cuối cùng Phùng Kiều và Tứ Thẩm phải hợp sức. Vất vả lắm mới khiến cho Vương Nguyên uống được một chút. Vương Nguyên cứ sốt cao liên tục 3 ngày 3 đêm. Đến ngày thứ 4 cơn sốt mới tạm lui. Lúc này Phùng Kiều mới thở phào nhẹ nhõm, cũng coi như đã kéo được Vương Nguyên từ tay Diêm Vương trở về. Nhưng có vẻ Vương Nguyên trải qua một hồi sinh tử như vậy, nên lúc tỉnh lại, nhìn thấy ai cũng đều cảm thấy xa lạ, ngơ ngác một hồi. Không được bao lâu lại thiếp đi. Phùng Kiều nhờ Tứ Thẩm, trong trường y, có chuyện gì thì báo cho hắn biết. Mấy ngày không ngủ, hắn cũng có chút mệt, cần về nhà nghỉ ngơi cho lại sức, còn rất nhiều việc cần hắn phải làm. Tứ Thúc Tứ Thẩm mấy ngày qua nhìn thấy hắn tận tình chăm sóc Vương Nguyên, cũng biết hắn mệt nhọc thế nào, bảo hắn cứ an tâm về nhà nghỉ ngơi, Vương Nguyên cứ để phu thê ông chăm sóc. Đầu óc Vương Nguyên vẫn còn rất mơ hồ, y không thể tin được chuyện đã xảy ra với mình. Y vậy mà lại rơi vào tình huống mà trước nay chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết, đó là xuyên không. Đã vậy y còn vinh hạnh xuyên đến một thế giới vô cùng kỳ lạ. Ở đây ngoài nam nhân và nữ nhân ra, còn có một giới tính thứ ba, gọi là Ca Nhi. Ca Nhi không khác gì là nam nhân, chỉ là vóc người nhỏ hơn, đặc biệt là sau tay của Ca Nhi có một cái bớt hình hoa mai màu đỏ. Ở thế giới của y, là một thế giới hiện đại, thế kỷ 22, vậy mà còn không văn minh bằng ở đây. Một thế giới cổ đại chưa từng xuất hiện trong lịch sử. Ở đây người ta tuy rằng không coi trọng Ca Nhi bằng nữ nhân, nhưng tuyệt đối không có sự kỳ thị như ở thế giới của y. Ở đây Ca Nhi không chỉ qua minh chính đại kết hôn, mà Ca Nhi ở thế giới này còn vô cùng đặc biệt, chính là thân nam nhân nhưng lại có thể gả chồng sinh con, không khác gì nữ nhân. Là một gây chính hiệu, khi xuyên đến đây là một Ca Nhi, đối với Vương Nguyên là điều hết sức may mắn. Chỉ có điều thân thể của Nguyên chủ có cùng tên cùng họ với mình này lại khiến Vương Nguyên không thể nào vui nổi. Vương Nguyên trong lòng thầm than, y có thể không xuyên vào con người này có được hay không? Còn nữa, sinh con có thể hay không không cần thuộc tính này nha. Chỉ là từ lúc tiếp nhận thông tin của chủ nhân thân thể này, một thanh niên năm tốt như Vương Nguyên không biết trong lòng đã chửi tục bao nhiêu lần. Người này không những vừa gầy vừa nhỏ, yếu ớt không sao con người, mà còn có một gia đình cực phẩm. Có cha có mẹ mà không khác gì mồ côi, tóc tai sơ sát, quần áo rách rưới, da dẻ đen nhẽm, không khác gì ăn mày. Vương Nguyên thật không biết phải hình dung về y ra sao mới đúng. Tóm lại một câu, không ra hình người. Cho dù trước khi xuyên không, Vương Nguyên y cũng đã từng trải qua cuộc sống ở một vùng thôn quê không mấy giàu có trước khi tìm được gia đình. Cho dù bà nội nuôi của y chỉ là một lão nông chân lắm tay bùn, y cũng chưa từng phải một ngày chịu đói, chịu lạnh. Nếu không phải bà nội đột ngột qua đời khiến y không vui, người nhà Vương Nguyên cũng sẽ không vì y mà tổ chức chuyến du lịch kia. Vương Nguyên cũng không phải vì cứu đứa bé ở cổng khu du lịch mà xuyên đến đi. Lúc mới xuyên đến, Vương Nguyên có cảm giác cả người của mình lạnh lẽo nhưng đang ngâm trong nước. Thực tế chính là như vậy. Thì ra, người nọ vậy mà lại nhảy sông tự sát. Cũng phải thôi, nếu y mà là nguyên chủ, có khi y cũng sẽ làm y chang như vậy cũng nên. Xã hội phong kiến, lề lói định kiến để con người ta đến tận cùng, thống khổ. Ngoài tìm đến cách giải thoát, thì còn có thể làm gì? Vương Nguyên nhớ tới những ký ức chạy loạn trong đầu. Một người được giáo dục từ nhỏ không được chửi thề như y, cũng phải thốt lên rằng, thật con mẹ nó cẩu quyết mà. Một lũ khốn kiếp không phải con người, tập vắt cả nhà chúng nó. Trên đời này, sao sẽ có thể loại cha mẹ như vậy? Người nọ mỗi ngày trời chưa sáng đã phải tự trong xó bếp làm cơm ngồi dậy, gánh nước, chẻ củi, nấu cơm, quét nhà, giặt đồ, làm ruộng. Lên núi đốn củi, không việc gì là không tới tay. Vậy mà ngay cả một bữa no cũng chưa từng có. Quần áo thì phá hàng trăm chỗ, rách nát, không còn nhìn ra được cái dạng gì. Chỗ ngủ của nguyên chủ so với đại tráng nhà y nuôi còn không bằng. Xung quanh trống trải, không nói, mùa hè còn đỡ, mùa đông thì lạnh đến thấu xương. Cái giường đàng hoàng cũng chẳng có, chỉ có mấy cọng rơm khô, vừa cứng vừa ngứa. Thật không hiểu nguyên chủ làm sao mà chịu được trong thời gian dài như vậy. Thế cũng thôi đi, đằng này y còn bị hai người gọi là cha nương, ép buộc, hai muội muội gả cho một nam nhân bị bệnh, làm phu lang sung hỉ. Biết rõ tên kia cần người trắng tay giải nạn, mà vẫn đẩy y vào hố lửa, kết quả còn không phải đi chầu ông bà để Vương Nguyên y đến thay vào hay sao? Quá đáng hơn. Sau khi bị tướng công kia của nguyên chủ vừa tính lại, nhìn cũng không nhìn, nhất quyết hưu y. Mệt kẻ còn là người đọc sách, được người người tôn kính sùng bái, ta khinh, đều là rác rưởi như nhau. Người nhà nguyên chủ một bên nhận tiền bồi thường, quay mặt liền không tiếc lời chửi rủa, đuổi y ra khỏi nhà. Tiền thì nhận, người thì vứt. Làm gì có cái đạo lý như thế? Thật là làm người ta lạnh lòng mà. Nếu không phải như vậy, nguyên chủ cũng không nhảy sông tự sát, mà Vương Nguyên cũng không có cơ hội xuyên đến nơi này. Nghĩ lại những gì nguyên chủ trải qua, Vương Nguyên cảm khái nghĩ. Nguyên chủ cũng thật đáng thương làm sao. Nếu bây giờ y còn sống, không biết chừng có thể có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn cũng nên. Vương Nguyên lại nghĩ đến nam nhân đã gặp hai ngày qua. Từ dáng người cao lớn đến ngũ quan đoan chính, anh Tuấn. Có thể nói trong suốt hai mươi mấy năm sống trên đời của Vương Nguyên, lần đầu tiên y mới bị một người đàn ông thu hút mãnh liệt đến như thế. Kiếp trước, vì đã che giấu tính hướng của mình, y chưa bao giờ dám nhìn một người đàn ông nào quá lâu, cũng không dám chú ý đến bất cứ một ai, cho dù xung quanh y không thiếu những nam nhân có tố chất, lớn ngoại hình. Vương Nguyên cũng không biết tại sao, lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân, trái tim của y lại giống như phá vỡ cả lồng ngực mà không ngừng đập loạn. Vương Nguyên tự tìm cho mình một lý do. Có lẽ vì nam nhân là người đầu tiên y gặp được ở thế giới xa lạ này, nên Vương Nguyên mới sinh ra loại cảm giác thân thiết, khó giải thích được này. Lại nói, khi đó y còn biết được người này vậy mà lại là tướng công tương lai của y. Vương Nguyên cảm giác như mình vừa nhặt được một cái bánh nhân thịt thật to từ trên trời rơi xuống vậy. Trong ký ức của nguyên chủ, nam nhân này là một người vô cùng tốt bụng. Cả hai chưa từng nói với nhau lời nào. Nhưng mỗi lần nguyên chủ lên núi đốn củi, nếu may mắn gặp được nam nhân, hắn sẽ không nói hai lời, thay y mang bó củi to hơn cả y xuống núi, dần dà trở thành một thói quen. Không nghĩ tới, sau khi nguyên chủ mất đi, nam nhân vậy mà lại trở thành tướng công tương lai của y. Vương Nguyên trong lòng không khỏi thay nguyên chủ cảm thấy chua xót. Cả đời y, chịu đựng gian khổ, đến khi sắp có được hạnh phúc, lại trở thành của người khác. Không biết ở một nơi nào đó, y có cảm thấy không cam lòng hay không? Hai ngày qua, nam nhân mỗi ngày đều đúng giờ đến xem mạch cho y. Thân thể của nguyên chủ quá ư là suy yếu. Nếu không phải Vương Nguyên xuyên đến đây, còn mang theo cả không gian mà kiếp trước mình vô tình có được, chỉ sợ bản thân cũng không thể nào chống đỡ nổi. Kiếp trước của Vương Nguyên cũng không ít thăng trầm. Mới 2 tuổi đã bị người bắt cóc. Sau đó không rõ nguyên nhân bị bọn bắt cóc bỏ lại trong một thôn nhỏ ở ven núi. Cuối cùng được một bà lão không con không cái sống trong thôn nhặt về nuôi. Cũng may, bà nội của y tuy không giàu, nhưng lại rất yêu thương Vương Nguyên. Cuộc sống của Vương Nguyên cũng không quá khó khăn. Đến năm Vương Nguyên 20 tuổi mới tìm được người nhà, vì bù đắp cho những tháng ngày xa cách. Từ cha mẹ đến anh chị của y, đều hết lòng lo lắng cho y. Chẳng được bao lâu, bà nội nuôi của Vương Nguyên lại đột ngột qua đời vì tai nạn. Người nhà vì để Vương Nguyên khuây khỏa mà đưa y đi du lịch. Số cuộc lại thành ra y xuyên không đến nơi xa lạ này. Nghĩ đến những người thân vừa mới nhận lại không bao lâu kia của mình, Vương Nguyên cảm thấy có chút tiếc nuối, cùng đau lòng. Khó khăn lắm, y mới gặp lại họ. Họ cũng rất tốt, rất thương y. Không biết khi Vương Nguyên xuyên đến đây, thì ở thế giới của y, có ai đó sẽ xuyên vào thân thể của y như này hay không? Hay y thật sự đã qua đời rồi? Như vậy ba mẹ và anh chị của Vương Nguyên chắc sẽ đau lòng lắm. Mới đầu Vương Nguyên còn mơ hồ, cứ nghĩ là mình bị hôn mê, lạc vào trong mộng. Lúc sau, linh hồn của y dung nhập vào ký ức của nguyên chủ, y mới biết mình không phải nằm mơ. Lúc đó Vương Nguyên thật sự hoảng loạn. Đến khi y nhìn lại lòng bàn tay phải của mình, vết đỏ trên đó vẫn còn. Lúc này, Vương Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm. Hết chương 4.